Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, ba hạng nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sân bên trong, tất cả quốc gia người dự thi trận bàn bây giờ, triển khai một tràng đại loạn đấu. Lưu Kiệt thép kiếm bàn gào thét ra, sự thật chứng minh. Lưu Kiệt ý nghĩ là chính xác, toàn bộ thép kiếm mâm thiết kế đều là lấy công kích làm trụ cột, khiến cho được thép kiếm mâm lực công kích thập phần cường đại. Chỗ đi qua, hơi yếu trận bàn cũng trực tiếp bị nghiền là mảnh vỡ. Không tới một phút thời gian, Lưu Kiệt liền đánh bại mười nhiều người trận pháp, mà huyền thiết kiếm trận cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào. Trước đối với Lưu Kiệt một mực cảnh cảnh tại trong lòng số 95. Lúc này điều khiển mình trận pháp, hướng Lưu Kiệt huyền thiết kiếm trận công kích tới. Oanh, kịch liệt va chạm bên trong, số 95 trận pháp ước chừng cùng huyền thiết kiếm trận giằng co một hồi, liền bị hoàn toàn biến dạng, số 95 hoàn toàn thua ở Lưu Kiệt trong tay. Có một ít người dự thi thấy Lưu Kiệt lại bén nhọn như vậy, vội vàng đạt thành tạm thời đồng minh, hướng Lưu Kiệt phát khởi vây công. Ung ung, sân bên trong kích thích lên từng trận mãnh liệt linh khí chập chờn. Huyền thiết kiếm trận ngang dọc tại nhiều người hơn trận pháp vây công bên trong, lấy công làm thủ, không có bất kỳ rông dài, đánh đâu thắng đó, rất nhiều vô địch ý. Lưu Kiệt ý chí chiến đấu sôi sục, từ hết mấy trận pháp vây công hắn, đến hắn đuổi theo vậy mấy cái trận pháp đánh, cuối cùng đem vậy mấy cái vây công hắn trận pháp trực tiếp yên tiêu diệt. Vô số người xem ở là Lưu Kiệt hoan hô, cái này một tràng hỗn chiến, thật sự là hết sức xuất sắc, đặc biệt là Lưu Kiệt tươi đẹp biểu hiện, đủ để thành là khóa trước toàn năng thi đấu phía trên kiệt tác một màn. Một phen quyết chiến sau đó, trong sân trận pháp vậy chỉ còn lại 7-8 phần. Bây giờ còn có thể lưu lại, đều là trận pháp thành tựu nhất lưu, mà Lưu Kiệt cũng coi là siêu nhất lưu. Một cái lấy ra và Lưu Kiệt trận pháp so sánh, không có một người có thể cùng Lưu Kiệt chống lại. Mấy cái nhất lưu trận pháp lại lần nữa kết là đồng minh, liên thủ hướng Lưu Kiệt phát khởi công kích. Lưu Kiệt hừ lạnh, trước những cái kia yếu hơn trận pháp vây công hắn, hắn có thể trực tiếp tiêu diệt, nhưng cái này chút nhất lưu trận pháp liên hiệp chung một chỗ, thậm chí có trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, đổi được càng cường đại hơn, coi như là mạnh như Lưu Kiệt huyền thiết kiếm trận, cũng không thể lực địch. Một bên thầm mắng những người này quá vô sỉ, Lưu Kiệt một bên điều khiển huyền thiết kiếm trận thoát đi. Thoát đi quá trình bên trong, bọn họ một khi bị Lưu Kiệt bắt chỗ sơ hở, Lưu Kiệt liền sẽ lập tức giết hắn một cái hồi mã thương. Thủ tiêu một người, tiêu hao một hồi sau đó, vậy mấy cái liên thủ người còn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm trước phải đem Lưu Kiệt cho huyền thiết kiếm trận giết chết. Mà lúc này, chiến đấu vậy tiến vào cuối cùng giai đoạn, cuối cùng mấy cái trận pháp toàn bộ đều xông lên đánh với nhau. Trước cái đó hai lần đều là bởi vì Lưu Kiệt trận pháp mà thu hoạch được linh cảm, từ đó lấy được không tệ thành tích. Người dự thi đột nhiên hướng Lưu Kiệt truyền âm, biểu thị muốn cùng Lưu Kiệt hợp tác. Hắn trận pháp cũng là không kém, tuy nói trước hai lần đều là từ Lưu Kiệt trận pháp lấy được linh cảm, nhưng chí ít hắn tự thân trận pháp thành tựu cũng là cực cao. Lưu Kiệt gật đầu một cái, thi đấu cũng sắp kết thúc, những người đó vẫn phải chết lòng phải đối phó Lưu Kiệt một người. Loại chuyện này không hề hơn gặp, ở lúc trước toàn năng thi đấu trận pháp thi đấu chính giữa, tiến hành được giai đoạn cuối cùng, trên căn bản đều là tự mình chiến đấu, chỉ vì Lưu Kiệt trận pháp quá mạnh mẽ, mới thay đổi lần này tranh tài cách cục. Có một cái giống vậy rất mạnh người hợp tác, Lưu Kiệt trong lòng có để một ít, hai người đều là người thông minh, phối hợp lẫn nhau dưới, xài một ít thời gian đánh tiêu hao chiến. Một khi nắm lấy cơ hội, hai người cũng biết sấm rền gió cuốn ra tay. Cuối cùng, tất cả những người khác trận pháp đều bị hai người bọn họ tiêu diệt. Ở đếm ngược cái thứ ba trận bàn bể tan tành ngay tức thì, Lưu Kiệt và vậy người dự thi lập tức triển khai quyết chiến cuối cùng. Oanh, hai người trận pháp không giữ lại chút nào đụng vào nhau, khơi dậy một hồi mãnh liệt ánh sáng và linh khí sóng trùng kích. Đợi ánh sáng dần dần tản đi, hai người trận bàn đều đã vỡ vụn, không rõ chân tướng quần chúng trong chốc lát mơ hồ. Không biết ở cuối cùng vậy ánh sáng mạnh bên trong chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc ai mới là hạng nhất? Vẫn là nói, Lưu Kiệt cùng người này đánh ngang tay. Cuối cùng, do toàn năng thi đấu tổ ủy hội thả ra thứ nhất video là tiến hành hậu kỳ xử lý qua, khiến cho được mọi người có thể thấy rõ ở sau cùng ánh sáng mạnh trong phát sinh một màn. Hai người trận pháp va chạm, cơ hồ đồng thời vỡ vụn, nhưng là tổ ủy hội đem video tiến hành động tác chậm xử lý sau đó. Liền có thể nhìn ra, Lưu Kiệt vẫn là lấy một tia yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi. Trận pháp thi đấu ba bộ phận, Lưu Kiệt đều là thành tích tốt nhất. Hắn lấy được trận pháp tranh tài hạng nhất, là không tranh cãi chút nào. Như ước chừng chỉ là một trận pháp tranh tài hạng nhất, ngược lại cũng không việc gì. Trọng yếu chính là, đây là Lưu Kiệt lấy được khối thứ ba huy chương vàng, ba hạng nhất. Hơn nữa, đây là từ toàn năng thi đấu mở tới nay, trên lịch sử nhất là tươi đẹp ba hạng nhất. Trên lịch sử cũng không phải là không có ba vô địch tồn tại, thậm chí có tuyệt đỉnh thiên tài lấy được qua bốn hạng nhất. Thế nhưng loại tồn tại trên căn bản đều là lấy sức chiến đấu tới bình định. Ví dụ như thang trời thi đấu, đoàn đội chiến đấu, ảo cảnh thực tập, lôi đài thi đấu, cái này bốn cái hạng mục đều là rất khảo nghiệm sức chiến đấu. Nhưng là Lưu Kiệt ba hạng nhất là hoàn toàn bất đồng ba cái lãnh vực. Hiểu thi đấu, so là năng lực, thang trời thi đấu, so là lực lượng, trận pháp thi đấu, so là trận pháp thành tựu. Lưu Kiệt ở nơi này ba cái bất đồng lãnh vực cũng lấy được hạng nhất. Hắn cái này ba vô địch hàm kim lượng là đặc biệt cao. Chính là cái này ba vô địch tồn tại, khiến cho được Lưu Kiệt tiếp theo bỏ mặc thành tích như thế nào, hắn đều đưa sẽ trở thành là toàn năng thi đấu trên lịch sử một cái truyền thuyết. Trước lúc này, Lưu Kiệt lấy được đôi hạng nhất, chỉ có thể nói là đặc biệt ưu tú. Mà đây cái ba hạng nhất, ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Trong chốc lát, Lưu Kiệt nhiệt độ phơi bày ra nổ tính tăng trưởng. Các loại phỏng vấn muốn đặt, cũng là nổ tính tăng hơn. Lưu Kiệt bị mời quay chụp một bản đặc tả tấm ảnh, leo lên thời đại tạp chất mặt bìa, có thể leo lên thời đại tạp chí mặt bìa người, không một không phải trong lịch sử nhân vật lớn. Cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Túy Kiếm Tiên đi thẳng tới Lưu Kiệt khách sạn trong phòng, bảo là muốn bảo vệ Lưu Kiệt. Trước chỉ có đôi hạng nhất, ảnh hưởng còn không phải rất lớn, hiện ở nơi này có lịch sử ý nghĩa ba hạng nhất, thật sự là cây cao vượt rừng gió sẽ dập bên trong cái đó mộc. Đêm đó, Lưu Kiệt tu luyện nhiều lần bị cắt đứt. Hắn nghe đến bên ngoài có Túy Kiếm Tiên và người thanh âm chiến đấu. Người năng lực cấp 9 tản ra khí tức kinh khủng, làm thành phố Hương Tạ một khối này khu vực cũng lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Không người dám đứng ra nhúng tay. Lên thời điểm nửa đêm, công kích vẫn là từng đợt, đến hạ nửa đêm, chiến đấu cơ hồ cũng chưa có dừng lại. Sau đó, Lưu Kiệt cảm nhận được, lại có một cổ cường đại người năng lực cấp 9 hơi thở chạy tới. Cũng không có và Lưu Kiệt phát sinh chiến đấu, từ cổ khí tức kia dị thường cảm giác thần thánh tới xem, là Âu Châu người của giáo đình. Lưu Kiệt không khỏi được liên tưởng tới liền Adam. Xem ra, nhân tình này, thiếu có chút lớn à.